Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, khảo thí. Ngày thứ hai giờ tị một khác, khảo thí chính thức bắt đầu. Từ Sử Thế Giang cũng chính là bổn huyện huyện Thái Gia Tần Vân Chiêu phụ trách đem bài thi mang vào. Trường thi, hiện trường mở ra bài thi trên ấn bùn. Sau đó từ trong trường thi nhân viên làm việc phân phát đến thí sinh trong tay. Tôn Thần phải nói là lần đầu tiên thấy Lưu Minh Hiên phụ thân. Mặc dù chỉ có chợt lóe lên, Tôn Thần cũng nhìn thất thất bát bát. Hắn phát hiện Lưu Minh Hiên tướng mạo ít nhất có 7 phần là theo đối phương. Nhất là kia anh Tuấn sống mũi, còn có kiên nghị cằm. Quả thực theo Tần Vân Chiêu giống nhau như đúc. Bất quá Lưu Minh Hiên ánh mắt không hề giống phụ thân hắn sắc bén như vậy. Ngược lại rõ ràng thấy đáy, khiến người nhìn đến liền không nhịn được muốn thân cận. Tôn Thần suy đoán, loại này hẳn là theo mẹ hắn. Trận đầu kiểm tra là kinh luận. Tại buổi trưa canh ba kết thúc, Tôn Thần đối với cái này chút ít, đã sớm ở nhà lặp đi lặp lại đọc chậm đọc thuộc lòng rất nhiều lần. Cầm đến bài thi không cần suy nghĩ liền bắt đầu cầm bút viết. Mực là tại mới vừa giờ tị thời điểm hắn sớm mài xong. Một điểm này cũng là Sở Thành Phong dạy cho hắn. Sớm chuẩn bị xong một là có thể bài thi tiết kiệm thời gian. Một cái khác nhưng là sợ cầm đến bài thi sau đó mới mài mực. Không cẩn thận liền đem bài thi cho làm dơ. Tôn Thần hạ bút như bay. Rất nhanh đang thử cuốn lên viết câu trả lời. Bởi vì những câu trả lời này đã sớm thuộc nằm lòng. Cho nên Tôn Thần cần. Chỉ là bắt bọn nó trên giấy liền hiện ra mà thôi. Còn chưa tới thời gian quy định. Hắn liền viết xong. Hắn theo đề thi kiểm tra một chút. Phát hiện cũng không sơ suất. Lúc này đã có người lục tục sớm nộp bài thi rồi. Tôn Thần lại không có đi ra cái kia danh tiếng. Một mực chờ đến giám khảo nhân viên tới thu cuốn. Hắn mới đứng dậy nộp lên. Khảo thí trong lúc quy định là không cho rời đi chỗ ở mình phòng nhỏ. Nếu như thật sự không nhịn được muốn đi nhà xí. Giống như Sử Thế Giang báo cáo chuẩn bị rồi sau đó. Từ giám khảo nhân viên cùng theo một lúc đi mới được. Bất quá nộp bài thi rồi sau đó sẽ không quản. Hơn nữa trên dưới chưa lưỡng chàng khảo thí. Trung gian lưu lại một giờ ăn cơm trưa thời gian. Cơm trưa vẫn là nước sôi ngâm bánh bao liền thịt khô. Tôn Thần liền ăn bốn bỗng nhiên. Đã cảm thấy có chút chán ngán. Buổi chiều kia một hồi là tại giờ mùi canh ba bắt đầu. Kiểm tra là luật phú. Sẽ ở giờ dậu một khắc kết thúc. Tôn Thần có chút do dự. Suy nghĩ có muốn hay không dập theo trong đầu những thứ kia kiếp trước tinh phẩm. Có thể suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng vẫn là tùy hứng mà đem chính mình đại tác viết lên đi. Mặc dù hắn biết rõ như vậy được đến số điểm sẽ rất ít thấp. Nhưng hắn cho là, mình bây giờ học thức hẳn là đủ thi đậu tú tài. Không cần phải hiện tại liền bắt đầu tham khảo người khác. Trạng vạng tối nộp quyển sau đó. Sở hữu giám khảo nhân viên đều rời đi trường thi. Tham gia đồng sinh thử mọi người mới dần dần sinh động. Tôn Thần cũng thư triển cánh tay ra ngoài hóng gió rồi. Bất quá bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều ăn ý không có hỏi dò đối phương khảo thí chuyện. Chỉ là chia sẻ lấy mỗi người mang đến thức ăn. Tôn Thần mang thịt khô mặc dù ăn ngon. Nhưng hắn đã liền ăn bốn bỗng nhiên. Coi như hiện tại có ai cho hắn một khối dưa muối hắn cũng có hí ha hí hửng theo sát đối phương trao. Đổi, còn không chờ hắn chọn xong muốn với ai đổi. Bả vai hắn bị người vỗ một cái. Này, ngươi mang đến gì đó? Có muốn hay không theo ta đổi chút dầu nổ đậu phộng? Thịt khô có được hay không? Tôn Thần quay đầu hỏi. Thịt khô à, người kia hiển nhiên có chút thất vọng. Coi như hết, thịt khô ta cũng mang theo. Ta còn là đi tìm người khác hỏi một chút xem đi. Bởi vì rất nhiều thứ căn bản không phương tiện dẫn vào trường thi bên trong. Cho nên bây giờ các thí sinh thức ăn phẩm loại rất là đơn độc. Coi như cất thời gian hơi chút dài một chút có thể mau chóng bổ sung năng lượng mặn ăn. Thịt khô là sự chọn lựa tốt nhất. Đối phương không nguyện ý trao đổi Tôn Thần cũng thất lạc. Bất quá nghĩ đến tối đa cũng chỉ lại làm nấu một ngày. Cũng không miễn cưỡng hắn. Đang muốn đi vào chính mình trong phòng nhỏ nghỉ ngơi. phát hiện có cái xó xỉnh náo nhiệt lên. Hắn đến gần vừa nhìn, kia hai cái tuổi tác hơi lớn hơn một ít thí sinh bên cạnh bày đặt mấy bao ăn ăn, đang ở xếp đặt bán ra, dưa muối mụn nhọt, chua dưa leo, đậu phụ cay chờ, đều là đặt ở bình thường căn bản sẽ không có người đặc biệt chiếu cố cái loại này. Nhưng bây giờ đang nhận được mọi người ủng hộ, bọn họ không chấp nhận thức ăn trao đổi, chỉ ghi nhớ tên, chờ ra trường thi sau đó thu tiền. Giá tiền tự nhiên so với bình thường đắt không chỉ gấp đôi. Có thể làm ăn nhưng là lạ thường tốt. Từ hôm qua đi vào đến bây giờ, mỗi người đều dựa vào chính mình mang vào chút đồ vật kia ăn cơm. Đã sớm chán ăn rồi. Hiện tại có người bán đồ vật khác, mọi người đều rất cao hứng. Mặc dù bọn họ thập phần xem thường đối phương thân là người đọc sách, nhưng làm bọn họ đứng đầu khinh thường thương hộ mua bán, căn bản không muốn cùng chi làm bạn, có thể ăn vật cám dỗ chiến thắng bọn họ mặt mũi. Mắt thấy thức ăn càng ngày càng ít, rối rít cướp tiến lên đem chính mình muốn cái gì chiếm xong, ghi danh lên chính mình tin tức, lại ký tên xong. Tôn thần lặng lẽ tính toán một chút kia một đống nhỏ đồ vật tức thì kiếm được tiền. Không khỏi bội phục lên bọn họ tới. Lúc nào cũng khắp nơi có thể phát hiện cơ hội làm ăn. Lúc này mới một cái thành công thương nhân phải chuẩn bị tư chất A. Bọn họ thật ra hẳn là thi đậu vô vọng. Có thể lại không muốn lãng phí rồi một cái cơ hội cuối cùng. Giờ tham gia đồng sinh thử danh nghĩa. Làm thành như vậy nhất bút mua bán. Như nguyện mua được mình muốn dưa muối. Tôn thần còn mua hai khối đậu nhự. Cầm lấy đồ vật rời đi thời gian. Hắn liếc thấy phía ngoài đoàn người. Có hai cái giống vậy 24-25 tuế khảo sinh. Một mặt bực tức nhìn kia hai cái bán một số thứ thí sinh. Ai, Chu huynh xem ra đã hoàn toàn buông tha chính mình. Vậy mà tại trường thi kiếm nổi lên tiền không chính đáng. Thật là không có nghĩ đến a. Nghe nói hắn năm ngoái liên tục 6 năm không có thi đậu đồng sinh thử thời điểm. Bởi vì chán ngán thất vọng dứt khoát tự mình ở trên đường phố bày nổi lên sạp nhỏ. Một năm này có thể là nếm được ngon ngọt. Cho dù lần này không thể thông qua đồng sinh thử, hắn đến cùng cũng đọc vài chục năm sách thánh hiền. Lúc này vậy mà vì tiền vuông trực tiếp vứt bỏ mặt mũi kiếm lớn tiền bạc. Thật là khiến người thất vọng cực kỳ a. Một người khác phụ họa nói, bất quá là huynh, người có không có mang loại trừ dưa muối ngoài ra thức ăn. Bọn họ yết giá thật sự quá cao. Nếu như chúng ta đi mua, chính là dung túng hắn như vậy hành động. Lúc đó hại hắn, hích, không có, chấm ngoặc kép, kia, chấm ngoặc kép, phải đi ngươi đi, ta sẽ không khiến hắn người như vậy kiếm được ta tiền. Tôn thần nghe bọn họ nói chuyện nhịn không? Được bật cười, rõ ràng là không bỏ được kia so với giá thị trường quý ra rất nhiều giá cả. Hết lần này tới lần khác còn nói như vậy đường đường chính chính. Đáng đời chỉ có thể ăn chính mình mang vào đồ vật. Dùng bánh bao thấm một khối đậu nhự. Tôn thần giải quyết xong bữa ăn tối. Liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ngày mai còn có một ngày. Khóa này đồng sinh thử liền kết thúc. Chờ tú tài công danh tới tay. Mình cũng hẳn là đồn chú chút ít ruộng đất, 50 mẫu miễn thuế vị trí. Chính mình ước chừng phải thật tốt lợi dụng hoàn toàn. Phía trên loại cái gì đó đều đã nghĩ xong. Suy nghĩ đẹp như vậy chuyện. Tôn thần tiến vào mộng đẹp. Ở nơi đó hắn không ngừng có 50 mẫu ruộng đất. Thậm chí còn có rồi theo du nhiên cư không phân cao thấp một chỗ nông trường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.